vạn người ngại thật thiếu gia áo choàng rớt hết. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Lang điên cuồng mà giãy giụa, xiềng xích đem cột tay của hắn chỗ đều ma đến đã là chảy ra huyết tới, hắn hồn nhiên bất giác yết hầu chung không ngừng bài trừ một chút nức nở tiếng động, tựa như dã thú giống nhau. Hắn tinh thần lực cũng coi như được với cường đại kim thiền thượng hắn thân, hắn đã sớm không có nhiều ít thần trí đáng nói, chẳng qua phía trước cảm xúc phập phồng quá lớn, hắn mới ngắn ngủi mà khôi phục một chút thần trí tới, nhưng hiện nay kim thiền lại ở ngo ngoe dục dịch, Haro thuần túy tinh thần lực làm nó càng vì sao động. Thanh Lang đã là sắp áp chế không được, trong con ngươi lại là ẩn ẩn điên cuồng chi sắc, hắn hung hăng mà nắm lấy chính mình tay, gian nan mà duy trì thần trí. Thiếu tự mình đa tình, lão tử cùng ngươi không như vậy thục, không đáng ngươi dùng mệnh tới cứu ta. Chấm, Thanh Lang gào giống, hung hăng mà nhìn chằm chằm Haro, gào thét. Ngươi nếu là dám làm như vậy, ta cả đời đều hận ngươi, ta vĩnh viễn sẽ không cảm kích ngươi. Ngươi nghe thấy được sao? Ngươi cút cho ta, lão tử đời này ghét nhất chính là ngươi loại này không coi ai ra gì thiên chi kiêu tử. Thanh Lang dứt khoát đem ngày thường sở hữu đối người này hiểu lầm thành kiến toàn bộ phun ra. Hắn kiệt lực gào giống, giống chỉ sợ hãi cực kỳ sói con, rõ ràng sợ hãi đến lỗ tai đều sập xuống, còn mạnh hơn chống nhe răng, muốn dọa lui người tới. Mọi người đều nín thở mà trừng lớn mắt, trước mắt phát sinh hết thảy đã là xa xa mà vượt qua bọn họ tưởng tượng. Haro chỉ chậm rãi về phía bị gắt gao bó trụ nam nhân đi tới, bình đạm mặt mày không có một tia gợn sóng, mà Thanh Lang theo nam nhân rảo bước tiến lên, bước chân không ngừng lui về phía sau, kim thiền ảnh hưởng hạ hắn đứng dậy không nổi, chỉ có thể chật vật mà bò quỳ, liều mạng mà sau này xúc. Hắn nói có ẩn ẩn nghẹn ngào, con người cũng có một chút ướt át, còn là cường chống làm Haro lăn, nghẹn ngào tiếng nói lặp lại mà nhục mạ kia nói mấy câu. Haro ở nỗ lực cuộn tròn nam nhân trước mặt đứng yên, một bàn tay giải khai cổ áo, lộ ra tảng lớn trơn bóng cổ cùng bả vai. Thanh Lang đôi mắt bỗng dưng đỏ, nắm chặt tay, lực đạo to lớn bén nhọn móng tay đều đâm vào thịt chung, hắn không rảnh bận tâm, chỉ điên cuồng mà khẩn cầu Haro, nói. Cầu xin ngươi, ta cầu ngươi Haro, không cần cứu ta. Ta cầu xin ngươi không cần lại đây. Đáng chết, rõ ràng là hắn vô luận như thế nào cũng làm không đến làm Haro thế hắn thừa nhận. Nam nhân thờ ơ chỉ là chậm rãi tiếp cận hắn, Thanh Lang mất khống chế thân thể cơ hồ là nháy mắt liền phát đi lên, hắn liều mạng mà khống chế được chính mình muốn cắn phệ Haro dục vọng, một khuôn mặt thượng cổ quái mà nửa là điên cuồng khát vọng, nửa là tuyệt vọng đau thương. Hắn khóe miệng bởi vì người được 3S tinh thần lực mà hưng phấn mà khơi màu, trong mắt lại rơi lệ, khuôn mặt cổ quái cực kỳ. Hiện tại cái này đại danh đỉnh đỉnh chiến công hiền hách Thanh Lang khi đó rốt cuộc cũng bất quá chỉ là một cái mới ra đời tân binh, đó là hắn lần đầu tiên nhận thức đến như thế nào tàn nhẫn, những cái đó sở hữu tự tôn cùng lệ khí cuối cùng là ở tàn khốc sự thật trước mặt ma đến không còn một mảnh. Haro quỳ trên mặt đất đem Thanh Lang mặt ấn ở chính mình trên vai, nam nhân thất thanh khóc giống, nước mắt nhuận ướt bờ vai của hắn. Hắn hiếm thấy mà ôn nhu mà nhẹ nhàng vỗ Thanh Lang đầu, thanh âm là trước sau như một lãnh đạm, nhẹ giọng nói. Cắn đi xuống đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi sẽ không có việc gì. Thanh Lang phát ra dãy giụa nức nở thanh, hắn rơi lệ đến càng hung, nhưng thần trí đã là tan rã, nói không nên lời bất luận cái gì nói tới. Hắn muốn cự tuyệt, muốn xin tha, nhưng hắn như thế nào cũng khống chế không được thân thể của mình. Cơ hồ là nháy mắt Haro bả vai liền bị răng nanh sỏ xuyên qua, nam nhân phát ra một tiếng kêu rên, Thanh Lang tham lam mà hút phệ nam nhân huyết, nước mắt lại lưu đến càng hung. Đại lượng máu tươi cùng giật tán tinh thần lực câu đến Thanh Lang trong cơ thể kim thiền ngo ngoe dục dịch, cơ hồ là nháy mắt liền chui vào Haro trong cơ thể. Mà nam nhân cũng bất quá chỉ nhíu nhíu mày, kim thiền vừa đi Thanh Lang cũng tỉnh táo lại, nhưng hắn rốt cuộc cũng bị thương căn bản, một chốc một lát suy yếu cực kỳ, cho dù sụi lơ cũng gắt gao mà kéo lấy Haro góc áo, giọng nói đã là ếch đến nói không ra lời. Mọi người hoàn toàn ngơ ngẩn, ai cũng không nghĩ tới sẽ là cái này phát triển, trăm triệu không nghĩ tới sẽ là cái này phát triển, ta kinh ngạc, đại mỹ nhân thật sự chính là ngoài miệng nói không dễ nghe, trên thực tế người Mỹ thiện tâm a, cho nên phía trước như vậy lợi hại tiểu ca hiện tại tinh thần lực khả năng chỉ có C hoặc là D, không cần a, ta nhớ rõ Thanh Lang huấn luyện viên ghét nhất người này đi. Hắn hiện tại phòng trừng hối hận đã chết. Thanh Lang sắc mặt khó coi mà nhìn chằm chằm quá khứ chính mình cánh tay, kim thiền tham lam đến lợi hại, cho dù bị câu lấy từ Thanh Lang trong thân thể vụt ra đi, lúc gần đi vẫn lôi kéo một mảnh thịt, quá khứ Thanh Lang trên cổ tay giờ phút này máu tươi rơi. Kia trên cổ tay miệng vết thương, như nhau hắn giờ phút này trên cổ tay lưu lại sẹo. Hắn nghĩ tới chính mình khả năng từng bị kim thiền ký sinh quá, nhưng hắn vô luận như thế nào cũng đoán không được Haro cương nhiên sẽ vì hắn làm ra loại sự tình này. Hắn vô chi vô giác mà thiếu Haro một cái mệnh, Harrow không biết hắn đang bị như vậy nhiều đôi mắt nhìn, hắn động tác nhanh chóng đánh hôn mê Thanh Lang, đêm này hai người cùng nhau đóng gói vào phi thuyền, mở ra tự động điều khiển trình tự. Kim Thiền đang ở Harrow trong cơ thể cho nhau cắn xé, nam nhân không nhịn xuống rên một tiếng, nhất quán chạm đến thẳng tắp thân hình đột nhiên một oai, cương nhiên thiếu chút nữa không đứng vững. Hắn mạo mồ hôi lạnh, mồ hôi từ thật dài lông mi thượng rơi xuống, mày hơi hơi nhăn. Kia cả người bao vây đến kín không kẽ hở nam nhân không nhìn thấy giống nhau, chỉ hãy còn nói. Đã quên nói cho ngươi, ngươi không cần quá mức lo lắng, cái kia sói con bị Kim Thiền gặm thực đến quá lợi hại, phỏng chừng sẽ không nhớ rõ chuyện này, trừ phi có người nói cho hắn. Bất quá ta tưởng đại khái là sẽ không, hắn thấp thấp mà cười rộ lên, trong lời nói cố ý vô tình mà trào phúng ai tiểu tâm tư. Harrow không rảnh để ý tới hắn, cả người đều tái nhợt mặt, hiển nhiên hai chỉ Kim Thiền tranh đấu làm hắn cũng không chịu nổi. Hắn một tay gắt gao nắm chặt thủ đoạn cường chống nói. Ân Vô Huyền ở đâu? Ta sẽ phó đủ ngươi giá. Người nọ lạnh nhạt nói. Ngươi một cái tân binh, sao có thể? Sẽ có tiền. Hắn lời nói còn chưa nói xong, liền thấy trước mắt người tùy tay kéo xuống một quả nút tay áo, đưa cho hắn. Harrow hành động trước thay đổi thường phục, hắn quần áo đều là làm tiêu trầm trong nhà chuẩn bị, hắn chưa từng xuyên qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệm vụ ở phương diện này chi tiết không có yêu cầu, hắn trừ bỏ chiến đấu huấn luyện rốt đặc cán mai, liền dẫn theo đại ca cho hắn chuẩn bị quần áo dùng. Những cái đó quần áo vốn chính là tư nhân định chế, giá cả xa xỉ kéo xuống tới kia viên nút tay áo giá trị càng là vô pháp đánh giá. Người nọ cúi đầu vừa thấy kia nút tay áo không lớn, lại năng đến hắn tay đều hơi hơi run lên lên. Hắn ho khan hai tiếng, ra vẻ cao thâm nói. Hẳn là bị ném vào vũ trụ khe hở, bất quá lấy ngươi tình huống hiện tại đi cũng là chịu chết. Hắn nói, nhìn đến Harrow đã bắt đầu rồi động tác không khỏi trầm mặc một cái chớp mắt nói. Ngươi sẽ không thật sự muốn đi thôi. Harrow hơi hơi gật đầu, người nọ vuốt ve nút tay áo, mở miệng nói. Xem ở ngươi này nút tay áo sắc thật giá trị xa xỉ phân thượng, ta lại nói cho ngươi một sự kiện. Vũ trụ khe hở loại địa phương kia đi không được, ngươi hẳn là nghe nói qua, chưa từng người có thể từ nơi đó ra tới, cho dù may mắn chạy thoát cũng không có nửa cái mạng đi. Trên thực tế những lời này là thật sự, vũ trụ khe hở chung không chỉ có thời gian là loạn, hơn nữa đi vào người, cho dù ra tới cũng cần thiết lưu lại nửa lũ hồn. Hồn, Harrow khẽ nhíu mày, hiển nhiên không tin người này nói. Trên thế giới sao có thể thật sự sẽ có linh hồn? Hắn không hề lưu luyến, xoay người liền đi. Harrow không biết, hắn đi rồi nam nhân nhìn chằm chằm hắn rời đi phương hướng thật lâu sau, cuối cùng lắc đầu bật cười nói. Lần này cương nhiên là ta sai rồi, tên kia thật sự dưỡng cái khó lường nhi tử a, hắn đem chính mình trọng lại giấu ở đen nhánh quần áo dưới, dùng chỉ có chính hắn mới có thể nghe thấy thanh âm toái toái thì thầm. Đám kia gia hỏa cương nhiên cũng có nhìn lầm thời điểm a. Thanh Lang môi đều bị chính hắn cắn đến chảy ra huyết, hắn vô pháp suy nghĩ, hắn như vậy chán ghét người cương nhiên sẽ vì hắn làm ra như vậy sự. Hắn luôn là nói người nọ ngạo khí, nhưng như vậy ngạo khí người cương nhiên nguyện ý vì hắn cam tâm tình nguyện mà đem tinh thần lực hàng đến C hoặc là D kia chính là Harrow cái kia thiên chi kiêu tử A, người nọ đem nhiệm vụ cùng vinh dự xem đến như vậy trọng, hắn chưa từng nghĩ tới vì hắn, Harrow thế nhưng liền đơn giản như vậy mà từ bỏ 3S tinh thần lực. Kia chính là toàn bộ tinh tế thượng đều tìm không thấy mấy cái 3S cấp bậc tinh thần lực A, hắn luôn là nói Harrow trừng phạt đúng tội, luôn là mắng người này là nhân cha, hiện tại xem ra, hắn mới là nhất không lương tâm rác rưởi. Đã không có 3S cấp bậc tinh thần lực trước không nói Harrow lòng tự trọng sẽ đã chịu bao lớn bầm tím, liền kia trương mặt nạ liền sẽ làm người này khổ không nói nổi. Mặt nạ vốn dĩ chính là ngăn chặn tinh thần lực đồ vật, hiện tại Harrow tinh thần lực sậu hàng, kia mặt nạ cho hắn mang đến gánh nặng sẽ là khó có thể tưởng tượng trầm trọng. Thanh Lang hầu kết trên dưới giật giật, thời gian này đoạn khoảng cách Harrow xảy ra chuyện bị bán làm nô lệ cũng chỉ bất quá 2-3 tháng thời gian, này lúc sau Ân Vô Huyền liền cùng Harrow ra nhiệm vụ, trở về không bao lâu liền ra loại chuyện này, Harrow cũng không còn có tin tức. Hắn thật sự vô pháp không đi nghĩ nhiều. Khi đó tinh thần lực đã là suy nhược thành dáng vẻ kia Harrow, sẽ gặp cái dạng gì ngược đãi không cần nói cũng biết. Hắn từ trước không phải không biết nhưng cho tới bây giờ không giống lần này giống nhau nghĩ lại quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đột nhiên nhớ tới nại ngươi cũng không có bị Kim Thiền ký sinh, hắn hẳn là sẽ biết chuyện này mới đúng. Nhưng nại ngươi vì cái gì không nói cho hắn, vì cái gì liền như vậy nhìn hắn mắng Harrow mắng lâu như vậy. Harrow nên có bao nhiêu trái tim băng giá. Hắn đối với nại ngươi rốt cuộc không có đã từng săn sóc ôn nhu căn bản không rảnh lo nại ngươi là cái omega, hắn giờ phút này chỉ khát cầu một đáp án. Hắn đối với nại ngươi ngữ khí mất khống chế. Ngươi là nhớ rõ chuyện này đúng không? Chúng ta giữa cũng chỉ có ngươi không có bị An Thượng Kim Thiền, ngươi vì cái gì không nói cho ta? Chấm, hắn nanh sói đều ẩn ẩn hiển lộ ra tới, Ổ Kỳ vội vàng ngăn ở nại ngươi trước người, nại ngươi hoảng sợ mà xúc ở Ân Vô Huyền bên cạnh, sợ hãi mà lắc đầu, nói. Ta không biết, ta cũng không có khi đó ký ức a, hắn đã là sắp khóc lên tiếng. Ân Vô Huyền cũng lo lắng Harrow, nhưng là làm tiểu đội dẫn đầu, hắn hiển nhiên muốn trước ổn định mọi người cảm xúc cho nên lạnh lùng nói. Bình tĩnh một chút Thanh Lang, mà nhất quán nhất phục tùng hắn mệnh lệnh Thanh Lang giờ phút này gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn, nói. Ta mẹ nó bình tĩnh không xuống dưới, ngươi cái gì cũng không biết cho nên ngươi mới có thể như vậy bình tĩnh. Ân Vô Huyền nhíu mày, nói, có ý tứ gì, cái gì kêu ta cái gì cũng không biết, hắn không biết chính mình vì cái gì tâm đột nhiên bắt đầu kinh hoàng. Cách chương.